Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 125, góc truyện audio.com. Nàng mới vừa đi một bước, phòng giải phẫu cửa đột nhiên mở, một cái đeo khẩu trang bác sĩ từ bên trong đi ra. Bác sĩ, Hà Xuân Bạch bọn hắn lập tức vây lại, lo lắng dò hỏi, Thải Vi thế nào, nàng không có sao chứ? Khương Tử bước chân hơi bỗng nhiên, quay đầu nhìn về phía phòng giải phẫu cửa ra vào, thầy thuốc kia tháo xuống khẩu trang, lộ ra một tờ mi tâm thoáng có chút chau mày khuôn mặt. Đại nhân trước mắt còn không có thoát ly nguy hiểm tánh mạng. Trong bụng của nàng hai cái hài tử đã giữ không được. Các ngươi ai là người bệnh gia thuộc người nhà, chúng ta cần các ngươi ký miễn trách hiệp nghị thư. Ta là Thải Vi mụ mụ. Hà Xuân Bạch vội la lên. Ta không nên cái kia hai cái hài tử. Ta chỉ muốn Thải Vi có thể trở về đến. Ta ký, ta hiện tại liền ký. Nàng thần sắc kinh hoàng. Dĩ nhiên hoang mang lo sợ. Một gã y tá đi tới. Đem bút đưa cho nàng. Nàng xem cũng không thấy. Run rẩy tay đem mình danh tự ký xuống dưới. Ký hết, nàng lại bổ nhào vào bác sĩ trước mặt. Gào khóc nói, bác sĩ, ngươi nhất định phải cứu cứu ta con gái. Nàng mới 24 tuổi a, nàng còn như vậy niên khẽ. Nàng không thể chết được a, ta cho ngươi quỳ xuống. Ngươi nhất định phải cứu cứu nàng. Nói xong, song chân liền thẳng tắp hướng trên mặt đất gặm dưới đi. Bị mọi người bao quanh giữ chặt, Khương Tử đứng ở cách đó không xa, chậm rãi thu hồi ánh mắt. Mặt không biểu tình hướng ngoài hành lang mặt đi tới. Tại sinh tử trước mặt, tất cả yêu hận đều lộ ra như vậy tái nhợt vô lực. Cho dù trong ngày thường Hà Xuân Bạch lại diện mục khả tăng, nàng cũng không hy vọng nàng mất đi nàng nữ nhi duy nhất. Nàng đứng ở miệng thông gió thổi trong chốc lát gió lạnh. Các loại nóng lên, phát nhiệt đại não dần dần yên tĩnh trở lại, mới mệt mỏi tìm một đầu dài ghế dựa ngồi xuống. Tựa ở trên vách tường nhắm mắt lại, ngực khó chịu, nàng có chút khó chịu, dù thế nào từ chối, cũng không có thể miễn đi, nàng thiếu chút nữa hại chết Khương Thải Vi sự thật này. Nàng cự tuyệt Khương Thải Vi cầu khẩn, là đè chết Khương Thải Vi cuối cùng một cây rơm rạ. Nếu như khi đó nàng hơi chút có thể đối với nàng mềm lòng một điểm, có lẽ, nàng mở mắt ra, thở gấp ra một hơi. Chỉ cảm thấy có chút hít thở không thông. Rạng sáng 12:30, bác sĩ đem Khương Thải Vi trong bụng song bào thai phá thai mất. Khương Thải Vi thân thể suy yếu, muốn sống ý chí không được, giải phẫu cất bước duy gian. Hà Xuân Bạch tiếng khóc kinh thiên động địa, cách thật xa đều có thể nghe được nhìn thấy tận mắt. Khương Tử một người ngồi ở trong góc rút sạch một gói thuốc lá. Các loại trời có chút sáng lên thời điểm, giải phẫu đã xong, Khương Thải Vi đã mất đi con của nàng, nhưng là mệnh cứu về rồi, bị đưa vào nặng chứng giám hộ phòng quan sát tình huống. Khương Tử vỗ vỗ áo khoác bên trên khói bụi, tay chân lạnh buốt theo trên ghế dài đứng lên, mang theo một thân mùi thuốc lá, im ắng hướng cửa thang máy phương hướng đi đến, phía sau của nàng, một đôi màu nâu nhạt con ngươi. Rơi vào nàng yểu điệu dáng người đường cong bên trên, thật lâu không có thu hồi. Khương Tử trở lại trung tâm chợ biệt thự, phân phó người hầu đem Ôn Tây Lễ Đông Tây sửa sang lại đi ra. Đóng gói đưa về Ôn ra đi, đám người hầu chợt vừa nghe đến lời của nàng, giật nảy mình, nhưng là thấy nữ chủ nhân thần sắc bí lạnh, quanh thân mang theo cùng bình thường không đồng dạng như vậy lạnh lùng khí chàng. Nhao nhao không dám hỏi lại lời nói, dựa vào nàng phân phó, đi lên lầu đóng gói Ôn Tây Lễ Đông Tây. Khương Tử ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem đám người hầu đem Ôn Tây Lễ Đông Tây sửa sang lại đi ra. Đặt ở trong phòng khách, mấy bộ quần áo, một vài ngoại văn vừa giáp xong sách, hết thảy sửa sang lại đến, vậy mà không đủ một cái cặp ra. Nàng ngồi ở trên ghế salon. Nhìn xem điểm này đông tây, có chút như ở trong mộng mới tỉnh sợ run, cách chương.